Bàn Long Chi Minh Vương, chương 42, Chiến tướng cuộc sống. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, oanh, trong băng ngục thành một luồng thiên địa quy tắc đột một phủ xuống một tòa phủ đệ nằm ở khu vực trung tâm thành. Chỗ đó chính là phủ đệ của Minh từ 3 tháng trước sau khi tuyển chọn xong binh sĩ cấm quân của bản thân mình thì hắn lập tức tới nơi này bế quan tu. Luyện tiêu hóa những gì đã lãnh ngộ được qua 50 trận sinh tử chiến muốn tăng cao thực lực. Bây giờ thiên địa quy tắc phủ xuống chứng tỏ hắn đã thành công đột phá. Ông, ông, chỉ thấy lúc này trong sân sau của phủ đệ Minh đang ngồi khoanh chân cả người bị thiên địa quy tắc kéo lên trôi lơ lửng trên không trung từ trong đầu hắn. Một viên tử vong hệ hạ vị thần cách bay ra bắt đầu quá trình lột xác từ hạ vị thần cách lên trung vị thần cách. Oanh, một lúc sau một viên tử vong hệ trung vị thần cách mới xuất hiện bay về dung nhập vào trong đầu Minh báo hiệu tử vong hệ thần phân thân của hắn đã chính. Thức tấn cấp trung vị thần. Phù, lần này đúng là may mắn không chỉ phong hệ thần phân thân thành công dung hợp được 6 loại huyền ảo mà tử vong hệ thần phân thân cũng nhờ vào bút ký. Lưu lại của đại vu sư Lý Cách Tư mà thành công dung hợp được 2 loại huyền ảo tử vong nguyên tố và độc dịch trở thành trung vị thần. Sau này ta có thể tự mình luyện chế linh hồ Kim Châu rồi. Vậy thì nhất định hắc ám hệ thần phân thân của ta rất nhanh cũng sẽ hồi phục lại ha ha ha. Minh đáp xuống đất mở hai mắt ra hưng phấn cười lớn nói lần này không chỉ phong hệ thần phân thân của hắn dung hợp được 6 loại huyền ảo mà tử vong. Hệ thần phân thân đã trăm năm không có tiến bộ của hắn cũng nhờ vào bút ký cướp được của đại vu sư Lý Cách Tư biết được 6 loại huyền ảo của tử vong quy tắc là tử vong nguyên tố, độc dịch, khôi lỗi, nô dịch, linh hồn công kích và linh hồn toái phiến. Hơn nữa còn nhờ vào những ghi chép trong đó trong 3 tháng ngắn ngủi thành công hoàn toàn dung hợp 2 loại huyền ảo tử vong nguyên tố và độc dịch tấn cấp. Trung vị thần, làm cho Minh sau này có thể tự mình luyện chế linh hồn Kim Châu khiến cho tốc độ khôi phục hắc ám hệ thần phân thân của hắn cũng tăng lên nhiều. Hưng phấn quá thiếu chút nữa quên hôm nay là đến thời hạn 3 tháng ta ước định với bọn họ rồi. Phải mau chóng tới băng huyết điện một chuyến mới được. Sau một lúc hưng phấn Minh dần bình tĩnh lại nhớ tới lời hẹn của mình và 100 binh sĩ của mình thì nói một câu sau đó tách tử vong hệ thần phân thân. Ra để nó tiếp tục ở lại đây tu luyện củng cố cảnh giới vừa đột phá còn bổn tôn và phong hệ thần phân thân thì ra khỏi phủ đệ đi tới băng huyết. Điện ở thành Bắc, tham kiến đại nhân, khi Minh vừa tới trước cửa băng huyết điện thì đã thấy 100 binh sĩ mà 3 tháng trước hắn đã lựa chọn đang đợi sẵn. Phó tướng của hắn Ô Đồ dẫn theo 10 tên trung vị thần khác bước ra nhìn hắn cung kính nói. 10 người này chính là 10 tiểu đội trưởng của hắn mỗi người thống lĩnh 10 người. Các ngươi đợi ở đây một chút, để ta vào băng huyết điện chọn nhiệm vụ đã. Minh thấy vậy gật đầu một cái rồi bước vào băng huyết điện chọn nhiệm vụ đây chính là nơi băng ngục vương giả ban bố các loại các hạng nhiệm vụ. Chỉ cần sẽ nhận được các loại thù lao vô cùng phong phú. Nhiệm vụ cấp B, nhiệm vụ cấp A, nhiệm vụ cấp S. Vừa bước vào bên trong thì Minh đã thấy bảng nhiệm vụ bên trên chia thành 3 cái cột lớn phân chia các loại nhiệm vụ thành 3 cấp bậc. B, A và S. Minh liếc mắt nhìn một lần thấy trên hàng nhiệm vụ cấp B chủ yếu là các loại nhiệm vụ đơn giản như săn tìm các loại kỳ chân dị bảo hoặc là giết. Chết chung vị thần nào đó liền không chú ý tới nữa tập trung vào hàng nhiệm vụ cấp A, chỉ thấy trên hàng nhiệm vụ cấp A có các loại nhiệm vụ như là giết chết hỏa hệ thượng vị thần A cơ tư nặc thưởng một món linh hồn phòng ngự thượng vị thần khí. Giết chết A cơ tư nặc được thưởng một món linh hồn phòng ngự thượng vị thần khí. Không ngờ thù lao lại cao như vậy không biết nhiệm vụ cấp S thù lao sẽ như thế nào đây? Minh nhìn thấy dòng nhiệm vụ đầu tiên đó thì nhíu mày lại nói một tiếng rồi lập tức nhận nhiệm vụ này tên A Tư Cơ Nặc này hắn biết chỉ là một tên. Thượng vị thần bình thường không dung hợp bất cứ loại huyền ảo nào cả giết hắn đối với Minh chẳng qua là một cái nhất tay mà thôi. Như vậy là nhận được một món linh hồn phòng ngự thượng vị thần khí thì đúng là chỉ có ngu mới không làm. Tiếp theo Minh tiếp tục nhìn xuống các nhiệm vụ bên dưới xem còn có nhiệm vụ nào mình có thể nhận không kết quả là hắn lại nhận thêm một nhiệm vụ. Tập A nữa là, tiến vào Bắc Cực hoang nguyên hái một bụi băng tâm thảo. Băng tâm thảo đó là sản vật độc nhất chỉ có ở Bắc Cực hoang nguyên, là tinh hoa ngưng tụ của thủy nguyên tố trong thiên địa, có tác dụng giúp cho người ta trong vòng trăm năm lĩnh ngộ thủy nguyên tố huyền ảo, độc lập thành thần. Có thể nói là một loại kỳ chân dị bảo bậc nhất. Chân quý dị thường, tiêu diệt tử vong thành bảo trong tử vong chi hải. Thù lao là một gốc cây uẩn hồn mộc sao. Sau khi nhận làm hai cái nhiệm vụ cấp A, Minh tiếp tục quan sát tới hàng nhiệm vụ cấp S, nhưng khi thấy dòng tin nhiệm vụ đầu tiên thì lại không nhịn được. Nhíu mày, bởi vì theo tin tức hắn tìm hiểu được thì chủ nhân của tử vong thành bảo Bố Nhĩ Mạn không chỉ là một cường giả thượng vị thần dung hợp hai loại huyền ảo của tử vong quy tắc, mà quan trọng hơn nữa là hắn còn là con trai của Tà Ác Vương giả áo đinh, chính vì vậy mà hắn có thể tung hoành ở qua ba đạt vị diện này ước vạn năm mà không ai làm gì được hắn. Không ngờ vẫn có người dám ra nhiệm vụ giết chết hắn. Ai, nhưng một lúc sau thì Minh không nhịn được động tâm nhận nhiệm vụ này, bởi vì uẩn hồn mộc chính là thần vật bảo dưỡng linh hồn, tăng cường linh hồn. Nghe nói có thể làm cho linh hồn của một trung vị thần sánh ngang với thượng vị thần, nếu có được nó thì hắn thì theo hắn tính toán trong vòng trăm năm vết thương trong linh hồn của hắc ám hệ thần phân thân của hắn sẽ được chữa khỏi. Không chỉ vậy, trong ngàn năm linh hồn lực của tất cả thần phân thân của hắn sẽ đạt tới mức độ thượng vị thần, tới lúc đó tốc độ lĩnh ngộ và dung hợp huyền ảo của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Chính vì vậy, để có được nó, đừng nói là bảo hắn đi giết Bố Nhĩ Mạn mà cho dù có phải giết áo đinh hắn cũng đi làm. Dù sao nếu thực lực của hắc ám thần phân thân hắn khôi phục cộng thêm phong hệ thần phân thân, đi giết áo đinh vẫn có hy vọng thắng rất lớn. Vù, vù, vù, một tháng sau Minh và đoàn người của hắn đã một chỗ sâu trong Bắc Cực hoang nguyên để hái băng tâm thảo. Y Lan, Lực Khác, A Long, Tháp Đồ, Cổ Tư, các ngươi dẫn theo tiểu đội của mình đi về hướng bên phải tìm băng tâm thảo cho ta. Chấm, Khắc Lý, Phổ Tư, Lạp Tư, A Lý Khác, Đồ Lý, A Phu Mạn, các ngươi dẫn theo tiểu đội của mình đi về phía bên trái đi tìm băng tâm thảo cho ta. Minh đứng trên một đỉnh núi nói với 10 tên tiểu đội trưởng sau lưng hắn. Vâng đại nhân. 10 người sau lưng hắn lập tức hét to, sau đó dẫn tiểu đội của mình bay đi tìm băng tâm thảo. Trên người mỗi người bọn họ đều có mặc một cái khôi giáp màu đỏ rực, cấp bậc trung vị thần khí đỉnh phong, đó chính là quà tặng của Minh để biểu đạt sự coi trọng của mình dành cho bọn họ. Lão sư, chúng ta làm gì đây? Phó tướng Ô Đồ đứng bên cạnh Minh thấy vậy lên tiếng hỏi. Trong một tháng này hắn đã được Minh nhận làm đệ tử thứ hai của mình sau Phổ Tư Lạc. Chờ một chút đi, Minh nghe vậy nói rồi khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Đại nhân, chúng ta đã tìm được băng tâm thảo ở hướng chính bắc 500 dặm. Đang giao chiến với thủ hộ thần thú của nó. Ngài mau tới đây. Một lúc sau bỗng nhiên trong đầu Minh có một giọng nói vang lên. Y Lan, ngươi đợi một chút, ta sẽ tới ngay. Minh nghe vậy lập tức truyền âm trả lời rồi đứng lên dẫn theo Ô Đồ bay về phía Y Lan truyền âm. Ầm, ầm, ầm, khoảng cách 500 dặm đối với hai người bọn họ chỉ là khoảng cách ngắn, chỉ trong 10 phút hai người đã tới nơi. Chỉ thấy lúc này cả tiểu đội 10 người của Y Lan đang giao chiến ác liệt với một con cự mãng, phía dưới chỗ bọn họ giao chiến có hai bụi cây phát ra nồng đậm thủy nguyên tố, không cần nói cũng biết đó chính là băng tâm thảo mà Minh cần tìm, còn con cự mãng đó chính là thủ hộ thần thú của nó. Hừ, chết đi. Minh thấy vậy không dài dòng trực tiếp phát ra một chưởng đánh nát đầu của cự mãng, sau đó nhanh chóng thu lấy hai bụi băng tâm thảo. Y Lan, lần này tiểu đội của các ngươi làm rất tốt. Thi thể của con cự mãng này thưởng cho các ngươi. Sau khi thu được băng tâm thảo, Minh nhìn tiểu đội của Y Lan cười nói. Đa tạ đại nhân. 10 người tiểu đội của Y Lan nghe vậy lập tức mừng rỡ nói, con cự mãng này là cấp bậc trung vị thần, cho dù không tính viên trung vị thần cách trong đầu. Nó chỉ tính thân thể thì bọn họ cũng đã thu được một khoản tài phú không nhỏ rồi. Tiếp theo Minh tập hợp tất cả các tiểu đội lại trở về băng ngục thành, giao lại nhiệm vụ thu lấy thù lao. Hoàn thành nhiệm vụ lấy được băng tâm thảo, Minh lập tức thu được thù lao là 50 viên linh hồn kim châu. vừa lấy được thù lao hắn lập tức đưa cho ba đại thần phân thân của mình mỗi người 10 viên, bản thân giữ lại 10 viên để dùng. Lần này hắn lấy được 2 cây băng tâm thảo, giao ra 1 cây, bản thân hắn còn giữ lại 1 cây. Nếu dùng số linh hồn kim châu này tu luyện, hắn tin chắc trong vòng 5-10 năm nữa hắn sẽ có thêm 1 thủy hệ thần phân thân. Còn về 10 viên linh hồn kim châu cuối cùng hắn đưa cho Ô Đồ dùng, bởi vì dù sao Ô Đồ cũng là đệ tử của hắn, thân làm sư phụ phải biết quan tâm tới đệ tử của mình mới phải. PS, chương thứ 2, từ chương sau bắt đầu chiến lớn. Mong các bạn hãy đón xem. Xin hãy tặng nguyệt phiếu và kim nguyên đậu cho mình. Cảm ơn, cách chương.